Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 52, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Góc truyện audio.com. Chấm, đường đường là một vương gia. Lại bị nữ nhân này chọc tức ra khỏi vương phủ. Chạy đến quân doanh muốn tiêu diệt mấy tên trộm cướp bóc để phát tiết lửa giận. Nếu không thì sắp nghẹn điên rồi. Ai mà biết, lúc này có người đụng trúng vết thương của hắn. Chủ nhân của tàng kiếm các nổi danh trên giang hồ vừa chết. Trong các không biết vì nguyên nhân gì mà nổi lên nội chiến. Có người bên ngoài lôi kéo bọn cướp. Mang theo một số người rời khỏi tàng kiếm các ban đầu. Lập một tổ chức khác trên đỉnh núi. Ở gần kinh thành cướp của. Làm vô số điều ác. Mộ Dung Phong mang theo người bao vây và chặn đánh. Đồng thời giết chết đối phương một cách dã man. Nhẹ nhàng vui vẻ, thật đáng tiếc, những người này không giống với những kẻ liều mạng bình thường. Bọn thuộc hạ có bản lĩnh, cuối cùng, chúng bị dồn vào đường cùng, nên đã làm thương vụ phó tướng. Đại phu trong quân doanh bất lực vô sách, nói chắc như đinh đóng cột, cho dù ngự y trong cung cũng không cứu được. Trong nỗi tiếc thương khôn nguôi, hắn chợt nghĩ đến Lãnh Băng Cơ. Bà ngoại của mình, những vị khách bị trúng độc cá nóc trong phủ bá tước. Còn có Hỷ Công Công bị ngự y trong cung tuyên bố cái chết. Đều bình an vô sự dưới bàn tay của người phụ nữ này. Hắn luôn nghi ngờ y thuật của nàng. Cho rằng đó là oai môn tà đạo. Làm thế nào một cô gái chân không bước ra khỏi cửa lại có thể am hiểu cái gì y thuật chính nhi bát kinh. Nhưng lúc này... Hắn lại cứ nghĩ đến nàng, ôm chút hy vọng cuối cùng. Hắn xoay người phi lên lưng ngựa, trực tiếp trở về vương phủ. Sự thật đã chứng minh quyết định của bản thân là chính xác. Chính dáng vẻ bình tĩnh trong lòng đã có dự liệu của nàng cũng có thể nhìn ra. Thương thế của Vu phó tướng trong mắt nàng có lẽ chỉ là một bữa ăn sáng. Kiến thức của nàng ở đâu mà có? Y thuật đến từ nơi nào? Lãnh Bằng Nguyệt sớm tối ở bên cạnh nàng rõ ràng nhận định nàng đối với y thuật một chữ cũng không biết. Thời gian trôi đi một cách nặng nề và chậm chạp. Từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa trong doanh trại không có động tĩnh gì. Một người sắp chết, có thể sống sót qua 2 giờ này, đã mang lại hy vọng cho mọi người. Toàn bộ doanh trại lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trông ngóng mong chờ Lãnh Băng Cơ sẽ cho mọi người một tin bình an. Cánh cửa cuối cùng cũng từ bên trong mở ra. Thầy lang trong doanh trại từ bên trong đi ra. Tuy rằng khó có thể che giấu vẻ mệt mỏi. Nhưng vẻ mặt kích động và hưng phấn. Gần như là vỗ tay nói với mọi người. Thật sự là quá thần kỳ. Mở lồng ngực, lá lách đã được cắt bỏ. Bệnh nhân vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự. Ông già cổ hủ đã sống mấy chục năm. Lần đầu tiên ông nhìn thấy một y thật cao minh và thần kỳ như vậy. Đoàn người như thủy triều xúm lại hỏi. Vu tướng quân thế nào rồi? Thầy lang nuốt nước miếng trong miệng. Không có chuyện gì. Vương Phi nương nương nói tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng vẫn cần tiếp tục quan sát. Đợi đến khi tính mạng của tướng quân hoàn toàn bình phục lại như bình thường. Phổi hấp thụ tích nước còn có cái gì mà bàn. Máu cần phải hạ xuống. Mới có thể được coi là thành công. Mọi người đều không hiểu những cái gọi là thuật ngữ chuyên môn này. Chỉ biết vụ phó tướng bây giờ đã sống lại. Đã có hy vọng sống sót. Tất cả đều phấn khích nắm chặt nắm tay. Không biết biểu đạt sự kích động trong lòng mình như thế nào. Mộ Dung Phong vén rèm cửa đi vào. Vụ phó tướng yên lặng nằm ở trên giường. Nửa người đắp một cái khăn trải giường sạch sẽ. Hai mắt nhắm chặt, vẫn hôn mê bất tỉnh. Ở vị trí xương đòn cắm một cái ống trong suốt. Phía trên treo một túi nước trong suốt. Chất lỏng nhỏ từng giọt vào ống nước. Lãnh Băng Cơ ngồi dưới mặt đất. Dựa người vào chân giường. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tóc ướt đẫm dán chặt trước trán. Sắc mặt trắng bệch. Cằm nhọn hoắt. Mộ Dung Phong lúc này mới phát hiện. Mới mấy ngày không gặp. Có vẻ nàng đã gầy đi rất nhiều.

Tướng lĩnh chịu trách nhiệm canh giữ vụ phó tướng nhìn thấy nàng. Lập tức đứng dậy, hưng phấn nói với cô. Vu tướng quân vừa mới tỉnh lại, nhưng tinh thần không tốt lắm. Chỉ nhìn vương gia một cái, rồi lại hôn mê mất tỉnh. Đây là điều rất bình thường, thuộc sự tự bảo vệ của bệnh nhân. Lãnh băng cơ kiểm tra lại tình hình của Vu phó tướng. Không có vấn đề gì. Rèm cửa được vén lên, Mộ Dung Phong bước vào, thì về phía sau bưng một cái khay. Bên trên là cháo nóng hổi, tỏa ra mùi thơm của thịt băm. Thị vệ trực tiếp bước lên phía trước đặt khay lên bàn bên cạnh Lãnh băng cơ. Ăn chút đồ đi, Mộ Dung Phong nhàn nhạt nói. Ta sai người trở về phủ, lấy các loại thuốc bổ như nhân sâm và linh chi để hầm cháo cho ngươi và Vụ phó tướng. Huynh ấy trong mấy ngày nay không được uống, ngay cả nước cũng không được. Lãnh băng cơ vội vàng dặn dò, cho dù khát, cũng chỉ có thể làm ẩm môi. Vậy huynh ấy chẳng phải sẽ chết đói sao? Loại nước này có thể bổ sung dinh dưỡng và thể chất cơ bản cho huynh ấy. Nửa tháng không ăn cũng không sao. Lãnh băng cơ thuận, miệng nói. Tất cả việc chăm sóc phải được thực hiện nghiêm ngặt theo sự phân phó của ta. Không thể có chút sai lệch. Phong vương gia bị khiển trách ngoan ngoãn gật đầu. Không dám cãi lại. Biết rồi. Sau đó, hắn quay mặt lại nhìn lọ thuốc truyền dịch của Vụ phó tướng. Thử thăm dò hỏi. Có cần cử người trở về phủ lấy thêm thuốc không? Không cần. Trước giờ ta chưa từng thấy loại thuốc này. Bên trên còn có mấy chữ kỳ quái. Lãnh băng cơ ngẩng mặt lên. Vương gia là đang nghi ngờ ta sao? Mộ Dung Phong không hiểu sao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Lại nói đùa một câu. Không, ta chỉ là nghi ngờ ngươi là do thần tiên phái tới. Cách chương.